Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, chương 20. Dẫn dắt: Thiếu phong chủ đại điện. Cung nghênh thiếu phong chủ về điện. Các ngoại môn đệ tử cung kính tham bái. Khởi bẩm thiếu phong chủ, phải chăng áp lên Đông Huyền Viêm? Trước dẫn tới, Giang Trường Phong khoát tay, một mình tiến nhập đại điện bên trong ngồi xuống. Tâm thật mệt mỏi, tiếp xuống làm sao bây giờ? Dương Thiên Đình nếu là đánh tới cửa muốn người, chính mình làm sao bây giờ? Luyện khí bát trọng, cứng rắn đạo quả nhị trọng, liền xem như đầu thiết, cũng không thể làm như vậy a. Chính mình thể phách là mạnh, còn có nội giáp hộ thân, nhưng là một khi động thủ, tu vi liền lộ tẩy. Lấy khoản động thủ, cái này mắt thấy liền muốn sang năm, liền không thể để ta qua cái này năm lại nói. Khởi bẩm thiếu phong chủ, Đông Huyền Viêm đưa đến. Một vị ngoại môn đệ tử dẫn theo Đông Huyền Viêm tiến đến, buông xuống về sau, cẩn thận từng ly từng tí lui ra. Sau đó, thiếu phong chủ khẳng định hội nghiêm trị người này. Hình ảnh quá mức tàn bạo, không thể quan sát. Đông Huyền Viêm trong lòng rất hoảng. 3 ngày giam giữ, không chỉ có riêng là giam giữ, còn có tra tấn. Cái gì roi, côn sát, hướng trên thân gọi, tu vi bị phong hắn, hoàn toàn không chịu nổi. Tóc dài tán loạn, quần áo tả tơi, hắn hối hận sự vọng động của mình, hẳn là tìm địa phương bí ẩn, đem Cơ Vân Hy hẹn ra ngoài. Mình bị tra tấn 3 ngày 3 đêm cũng liền thôi, hiện tại chính mình còn muốn đối mặt khủng bố Giang Trường Phong. Các loại, tại sao không có trong tưởng tượng khủng bố uy áp? Đông Huyền Viêm trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, cẩn thận ngẩng đầu đến, nhìn về phía trên chỗ ngồi người. Trên chỗ ngồi, Giang Trường Phong nhíu mày, tay phải chống đỡ lấy cái trán, ánh mắt nhìn về phía sàn nhà, căn bản liền không nhìn hắn, không có đề cao bản thân. Đúng vậy a, kinh khủng như vậy thiếu phong chủ, làm sao lại quan tâm chính mình dạng này một cái con kiến hôi. Đông Huyền Viêm nội tâm phát lạnh, liền xem như giết hắn, Thần Hỏa Phong cũng sẽ không nói cái gì a. Chính mình khinh bạc một chút Cơ Vân Hy, cũng còn không thành công, trực tiếp phái người đi Thần Hỏa Phong đuổi bắt, Dương Thiên Đỉnh mặt mũi cũng không cho. Thần Hỏa Phong các trưởng lão cũng không có ra ngăn cản, hiển nhiên là không sợ trưởng lão cùng phong chủ. Trong truyền thuyết, Thần Hà Phong phong chủ Vân Mộng Vũ đã sớm nghĩ thoái vị, đem phong chủ chi vị truyền cho trước mắt người, chỉ là trước mắt người chính mình từ chối, không nguyện ý làm phong chủ, khẳng định là không nhìn chúng nhất phong chi chủ vị trí. Kia tuấn lãng khuôn mặt, lười biếng tư thế ngồi, không có một tia uy áp tràn ra, cũng nguyên nhân chính là đây, ngược lại càng đáng sợ, đối tại tự thân nắm giữ, sợ là đã kỳ diệu độ đến đỉnh cao, nhìn tựa như là một người bình thường đồng dạng. Bình thường đạo hồn trưởng lão đều không thể hoàn mỹ như vậy khống chế tự thân khí tức. Vị đại sư huynh này đến tột cùng là tu vi gì? Hợp nhất, thậm chí cửu kiếp, rốt cục vị đại sư huynh này ánh mắt chuyển di, rơi ở trên người hắn, chỉ gặp hắn chậm rãi mở miệng, Thần Hỏa Đông Huyền Viêm. Đông Huyền Viêm, gặp qua Thần Hà thiếu phong chủ, Trường Phong sư huynh. Đông Huyền Viêm trong lòng siết chặt, vội vàng tham bái, đầu lâu tinh tiến thấp, sợ làm tức giận vị này thiếu phong chủ. Giang Trường Phong nội tâm nhức cả trứng, chính mình nên làm cái gì? Các người ngược lại là nhẹ nhõm, một cái mệnh lệnh của ta, tiến lên liền bắt người, bắt trở lại các loại tra tấn. Nhìn xem, tuấn mỹ gương mặt cho người ta đánh mặt mũi bầm dập, hiện tại trực tiếp đem người ném cho ta, để ta xử lý, đem sự tình nói rõ chi tiết tới. Giang Trường Phong thản nhiên nói. Vâng. Đông Huyền Viêm thân thể lắc một cái, vội vàng nói, Ngày đó Huyền Viêm đến Thần Hà Phong du ngoạn, cùng Vân Hy sư muội sinh ra không thoải mái. Quả nhiên là Cơ Vân Hy cái này sát tinh, ngôi sao tai họa. Giang Trường Phong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh, lại không nói cái gì. Đông Huyền Viêm bị hù toàn thân run lên, cái này là bất mãn chính mình mập mờ suy đoán. Hồi thiếu phong chủ, ngày đó Huyền Viêm nhất thời hồ đồ, mới có thể đối Vân Hy sư muội có gây rối ý nghĩ. Giang Trường Phong ngoặc kép làm loạn, còn có việc này. Nói như vậy, không phải Cơ Vân Hy chủ động ra tay. Nghe Đông Huyền Viêm giảng thuật, Giang Trường Phong thần sắc càng ngày càng âm trầm. Hắn yêu thích hòa bình không giả, nhưng người đều lên môn đùa giỡn sư muội, cái này nhẫn không đi qua. Khó trách bọn hắn có thể đem người bắt trở lại, chính mình chiếm lý, Dương Thiên Đình cũng không thể nói gì hơn. Kia, làm người đau đầu vấn đề lại tới, giết Đông Huyền Viêm có thể hay không cho bọn hắn dựng nên lên không tốt hình tượng, về sau trực tiếp giết người, cái này rất có thể. Đặc biệt là Cơ Vân Hy cái này sát tinh, nhưng nếu là không giết, về sau nếu là lại phát sinh loại sự tình này, lại nên làm cái gì? Cơ Vân Hy, người thật là biết cho sư huynh ra nan đề. Gặp Giang Trường Phong thần sắc âm hàn không nói, Đông Huyền Viêm cắn răng một cái, lần nữa nói, Trường Phong sư huynh, sư đệ cũng là nghĩ một đo Vân Hy sư muội phẩm chất. Toàn bởi vì lúc trước, Vân Hy sư muội nhập môn bất chính, nhập môn bất chính. Giang Trường Phong nao nao, trầm giọng nói, như thật nói ra, sự tình như thế, Cơ Vân Hy vốn là hỏa thuộc tính võ giả, thiên tư tại hỏa, lại phong cấm tu vi, chuyển tu thủy chi đạo. Lúc trước nàng vì bái nhập Thần Hà Phong, càng là trả giá không thua gì Thần Hỏa Phong Thần Hỏa Chân Kinh công pháp. Cầu người hỗ trợ, Đông Huyền Viêm biết không thể giấu giếm. Giấu giếm nữa, Giang Trường Phong thật khả năng giết mình. Nói ra việc này, ngược lại còn có một chút hy vọng sống. Huyền Viêm ra ngoài, gặp phải một vị đồng môn sư huynh thi cốt, phải hắn di vật mới biết được việc này, liền tới cửa chất vấn. Không phải là cố ý khinh bạc, mà là thăm dò Cơ Vân Hy người này phẩm tính. Đông Huyền Viêm đại não cấp tốc vận chuyển, muốn sống dục vọng 10 phần mãnh liệt. Lúc trước chính là vị sư huynh kia hỗ trợ, dẫn tiến Lịch Đại Minh trưởng lão, Cơ Vân Hy có thể nhập môn. Nói, lại cung kính nói, Huyền Viêm nguyện dâng lên bí tịch, chứng minh Huyền Viêm lời nói làm thật. Giấy bút ở nơi đó, ngươi lại viết xuống tới. Giang Trường Phong thản nhiên nói, nhưng trong lòng thì chấn động phi thường. Cơ Vân Hy tay cầm, xem như nắm nơi tay, đợi chút nữa liền đi tìm Ngũ trưởng lão Lịch Đại Minh, để đem Cơ Vân Hy trục xuất sư môn. Ngược lại là Cơ Vân Hy dùng hỏa chuyển thủy, cái này là thế nào nghĩ? Như thế cho hắn dẫn dắt, chính mình có phải hay không có thể thử xem. Thần Hà tổ sư tuổi già ra ngoài, một thân cận thần tu vi, đều chỉ có thể tọa hóa, chỉ bằng Thần Hà thánh pháp, tương lai còn là rất nguy hiểm, muốn hay không lại tu một đạo. Những năm gần đây, chính mình ăn không ít đề thăng đan dược, đều là thủy thuộc tính đan dược, đổi thành còn dư thuộc tính, đan dược có hữu dụng hay không? Nếu là hữu dụng, chính mình liền có thể nhanh chóng tích lũy tu vi, tiếp tục tồn khoản, có thể thử xem. Ánh mắt nhìn về phía Đông Huyền Viêm, Giang Trường Phong có mấy phần ý nghĩ, trước giữ lại hắn, cái này là cùng Cơ Vân Hy rằng co nhân chứng, chỉ có đuổi đi Cơ Vân Hy, đến lúc đó giết Đông Huyền Viêm, lại tùy tiện lắc lư một phen, hẳn là sẽ không đối mạch như ngọc đám người sinh ra ảnh hưởng. Không bao lâu, Đông Huyền Viêm đem công pháp toàn bộ viết xuống, nộp cho Giang Trường Phong. Giang Trường Phong nhìn lướt qua, chỉ có luyện khí cùng đạo cơ thiên. Huyền Viêm chỉ lấy được những này. Này công huyền ảo, Huyền Viêm đến nay cũng không hoàn toàn lĩnh hội. Đông Huyền Viêm cung kính nói. Giang Trường Phong quan sát tỉ mỉ, trên mặt nổi lên một tia kinh ngạc. Không kém công pháp, ngưng tụ không dập tắt lửa loại, tu ra bất diệt chi hỏa. Chỉ tiếc chỉ có cấp 1 cấp 2 nội dung. Đến tiếp sau nội dung nếu là bù đắp, cũng là nhất môn trấn phái công pháp. Công pháp này phẩm chất tuyệt không thua kém Thần Hà Thánh Pháp. Cơ Vân Hy thân phận sợ là có phần kinh người. Loại này tai họa kiên quyết không thể lưu. Đông Huyền Viêm trong lòng hơi rét. Giang Trường Phong đúng là một ánh mắt xem thấu môn công pháp này bản chất. Người này đến tột cùng cảnh giới cỡ nào? Sư huynh, ta có thể đi rồi sao? Đông Huyền Viêm run giọng hỏi. Giang Trường Phong trừng lên mí mắt, đạm mạc nói, người tới, đem Đông Huyền Viêm dẫn đi, tiếp tục giam giữ. Trường Phong sư huynh, Đông Huyền Viêm khẩn trương, có thể là tu vi bị phong hắn, vô pháp phản kháng, bị ngoại môn đệ tử dẫn theo đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.